Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 628 chỉ là một loại lễ nghi mà thôi. Lan Đoá Đoá vừa nghe Mộc Mộc muốn tới, trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào, lập tức cùng quản gia tiên sinh chào hỏi, Mộc Mộc tới thời điểm. Làm cho bọn họ không cần ngăn đón nàng, Lê Mộc Mộc thực mau liền đến. Si Vân từ bước vào quân uyển, toàn bộ hành trình đến vẫn duy trì khiếp sợ mặt, đây là Z quốc quân gia sao? Thật sự là quá khổng lồ hùng vĩ, từ từ đại môn khai đi vào. Rộng lớn hai bên đường loại cây cối cao to, xe chạy 3 phút mới đến trồng đầy hoa cỏ tiền đình. Tiền đình đại đại thiên sứ điêu khắc suối phun, nhìn thập phần đẹp đẽ quý giá cao nhã, Lê Mộc Mộc xuống xe. Liền nhìn đến Lan Đoá Đoá đứng ở chủ trạch bên ngoài bậc thang. Thân xuyên một tiếng thiên lam sắc xa mỏng váy dài, gió nhẹ từ từ mà qua, nàng làn váy theo gió phiêu giật, kim sắc sợi tóc phi dương, tuyệt mỹ như cuốn, thiếu nữ, ôm một cái. Lê Mộc Mộc nhào qua đi chính là một cái hùng ôm, Lan Đoá Đoá hồi ôm nàng. Sờ đến nàng trên người cũng chưa cái gì thịt. Bất giác nhíu mày, Mộc Mộc ngươi như thế nào lại gầy, Lê Mộc Mộc buông ra nàng. Gãi gãi đầu phát, ai nha, này không gần nhất lưu hành cốt cảm mỹ sao? Ta liền cùng cái phong bái, Lan Đoá Đoá phi thường không ủng hộ nàng loại này cách nói. Cốt cảm mỹ gì đó, nhìn một chút đều không tốt đẹp sao, lại gầy ngươi phải bị phong quát đi rồi, thiếu nữ. Không như vậy khoa trương lạp, Lê Mộc Mộc cười cười, chạy tới đem Simon kéo lên tiến đến, hắn là một cái người nước ngoài. Thiếu nữ hắn kêu Simon, là ta ở nước ngoài nhận thức hảo huynh đệ. Lê Mộc Mộc dũng cảm vỗ vỗ hắn ngực, huy. Đây là ta thường cùng ngươi nhắc tới nhiều đóa thiếu nữ. Thế nào, xinh đẹp đi, so các người quốc gia cái kia cái gì công chúa xinh đẹp một vạn lần, Lê Mộc Mộc ngữ khí rất là tự. Hào, Simon không nói gì, nhìn Lan Đoá Đoá sửng sốt vài giây, mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên duỗi tay. Chấp khởi Lan Đoá Đoá tay nhỏ, phục đầu liền phải hôn nàng mơ u bàn tay. Đúng lúc này, đứng ở một bên quản gia tiên sinh, chảo một cái đã bắt được Simon tay, vị tiên sinh này. Thỉnh tự trọng, này nếu như bị đại thiếu gia đã biết còn phải, này chỉ là một loại lễ nghi mà thôi. Thân ái tiểu thư không cần khẩn trương, Simon nho nhã lễ độ đối Lan Đoá Đoá nói, xem đều không có quản gia, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Ai nói nàng khẩn trương? Nàng mới không có, khụ khụ, Lê Mộc Mộc ho nhẹ ghi nhớ, sau đó một cái tát chụp tới rồi Simon trên đầu, lễ nghi ngươi cái đầu, Simon đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, không cần đối nhà ta thiếu nữ động tay động chân, bằng không ngươi đã chết liền đã chết, đừng liên lụy ta, thân ái, ngươi như thế nào có thể như vậy thô bạo nhẫn tâm đối đãi ta. Sion ủy khuất nói, một người cao, lớn kiện thạc ngoại quốc nam nhân, làm ra loại này tiểu nữ nhi ra mới có bộ dáng ra tới. Lan Đoá Đoá nhìn, cư nhiên hoàn toàn không cảm thấy cay đôi mắt, ngược lại là cảm giác vô cùng hài hòa, chẳng lẽ đây là cái gọi là có nhan tùy hứng. Hảo, chúng ta vào đi thôi. Lan Đoá Đoá ra tới hòa giải, Lê Mộc Mộc cùng Simon đi theo Lan Đoá Đoá đi. Vào đại sảnh, ngồi ở trên sofa, Lan Đoá Đoá làm người hầu đoan trái cây cùng thủy tới, Lê Mộc Mộc nhìn chung quanh. Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, Mộc Mộc đang xem cái gì đâu? À, ta đang xem tiểu bảo bối của ta nhóm, Đại Bảo cùng Ni Bảo nha, Mộc Mộc ngươi quên mất. Bọn họ hôm nay muốn đi học, Lê Mộc Mộc xấu hổ. Là Nga, nàng này ngày ngày ở trong nhà quá đến trời đất tối sầm. Đều quên mất nhật tử, ai? Mộc Mộc, Ngươi lần trước nói phải cho cũng giới thiệu người chính là Simon đi. Đúng vậy. Nhiều đóa thiếu nữ ta nói cho ngươi nga. Simon là cái kia. Lê Mộc Mộc hướng về phía Lan Đóa Đóa ái muội cười. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.